Audio ngôn tình Bảo bối của Tổng Giám đốc Tập 31 Chương 285 Chúc Tết tương tự đi. Thiền Tuyết nói: Sau đó mình nói với anh ấy, mình không biết, kha kha, chắc là anh ấy mua rất nhiều về. Uyên Tình nói lại một giây, rất nhanh liền cúp điện thoại. Mục Tiên Dương đi mua cái này cái nọ đã rất không khoa học, chắc chắn không thể mang theo một bọc mới về được, nếu không sẽ bị sét đánh. Cô không chút nghi ngại liền bấm điện thoại cho Mục Thiên Dương. Ừ. Giọng nói của Mục Thiên Dương không tốt lắm, không biết đã gặp phải chuyện gì. Huyền Tình không nhận ra, bởi vì sét đánh có vẻ nghiêm trọng, nói liên hồi: Em không bị nhiều, anh mua một gói nhỏ là được rồi. Thật ra cô không cần nhãn hiệu kia, thế nhưng nói nó có loại nhỏ, anh cất trong túi là có thể mang về rồi. Mục Thiên Dương dừng lại 3 giây, vô tình cúp điện thoại. Uyên Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó vùi đầu vào trong chăn, hận không thể tìm đường chết cho mình. Mục Thiên Dương trở về rất nhanh, mở chăn ra, ném cho cô một cái túi lớn. Lấy đi. Uyên Tinh mưa vừa ra thấy, là nó, xấu hổ ngẩng đầu, nghĩ muốn cảm ơn một tiếng, lại thấy bóng lưng của anh rời đi. Cô lờ mờ cảm thấy được, tất cả người anh tản ra một loại sát khí. Ách, là cô không tốt, là cô nên sám hối. Uyên Tình thay quần áo đi xuống lầu, Mục Thiên Dương tựa như sát thần dọa người, ngồi trong phòng khách, thấy cô đến, mặt không chút thay đổi đứng dậy. Trước ăn gì đó đi, sau đó đưa em về nhà. Uyên Tình gật đầu, cũng không dám nói, muốn thầm nghĩ cảm ơn, thế nhưng xem ra dáng vẻ này, cô vẫn nên lễ phép một chút, nếu không thì anh xoay người có thể bóp chết cô thì phải làm sao bây giờ? Nhất định phải giữ bí mật. Bên kia Thiên Tuyết, hy vọng so với mình cô ấy cũng càng biết nặng nhẹ hơn. Uyên Tình thật sự hỗn độn, bởi vì mỗi ngày Mục Thiên Tuyết đều gọi điện cho cô, không gì cũng đã ha ha, sau đó còn nhắc đến chuyện Mục Thiên Dương mua băng vệ sinh cho cô. Có thể đáng hận như thế sao? Uyên Tình không thể hiểu nổi cảm giác của mình nữa. Nào, cậu xong chưa? Vui vẻ rồi, Thiên Tuyết chuẩn bị thảo luận chuyện chính rồi. Cậu quên chuyện này đi có được hay không? Uyên Tình sắp tan vỡ rồi. Gì đấy làm à? Ừ. Quản Hậu Nhiên đã đi quay lại thành phố Đài Bắc, trong cửa hàng chỉ có vài người thân. Tư Khả Vi không thể không quay lại đi làm, Thiên Tuyết cười hắc hắc. Chờ anh mình gọi điện thoại cho cậu. À, tới nhà của mình ăn cơm. Thiên Tuyết nói xong liền cúp điện thoại, Uyên Tinh ngẩn ra, ngay sau đó Mục Tiên Dương liền gọi đến, cô do dự một lát liền tiếp nhận. Vâng. Có khỏe không? Ám chỉ phương diện kia, Uyên Tinh nói. Không sao. Ngày nào đó có rảnh hay không? Đến nhà bạn học một chút. Anh có xấu hổ hay không? Ông nội nhớ em không thể không đi. Ông nội? Yên tâm, ông không nói gì cả, ông nội thật sự thích em không thấy không nên để ông nội thất vọng sao? Kia, em có nên mua quà cho ông không? Hiện tại cũng nên chúc Tết, cuối cùng em cũng không thể không mang gì. Những cái này, có anh, em cứ mang từ người tới được rồi. À, được rồi. Dù sao Từ Khả Vi cũng không ở đây, Uyên Tinh quyết định thông báo với bà là mình tự đi. Cô và Mục Thiên Dương vẫn chưa nói với bà, nếu Từ Khả Vi hỏi, cô cũng nói là đi chơi với Thiền Tuyết. Này không phải là lần đầu tiên đến Mục gia, nhưng hiện giờ Uyên Tinh thấy có chút khác biệt. Cô và Mục Thiên Dương đã bị Mục lão gia phát hiện, nghĩ tới liền thấy xấu hổ, cô cảm thấy được lần này qua cửa cũng nên mang theo một chút quà để đền tội. Khiến Mục Thiên Dương chuẩn bị tới cũng không phải là tâm ý của cô, chỉ sợ trong lòng ông nội lại không vui. Nhưng chính cô cũng không có tiền, cũng không mua nổi cái gì. Uyển Tình nghĩ ngợi, vẫn là đi dạo phố, xem có thể tìm được thứ gì mà bản thân gánh vác được không. Đi dạo hồi lâu, cô nhìn thấy cô bán len sợi, nghĩ tới trước khi nghỉ, lớp học có rất nhiều bạn đang con gẳng cổ. Thế nhưng trong phòng của cô chỉ có mình Lý Ức, là ngày nào cũng mân mê. Cô và Thiền Tuyết, Lưu Y Y chỉ cắm mặt vào máy tính. Uyên Tình nghĩ ngợi, không bằng dệt cho Mục lão gia một chiếc khăn quàng cổ. Mục lão gia không phải người quá cầu kỳ, chỉ cần ông không có nhiều ý kiến với cô thì sẽ không mất vui, chỉ là không biết đan, không biết khó coi quá hay không. Uyên Tình đi vào trong tiệm, nói chuyện với nhân viên cửa hàng, mua hai cuộn len chất lượng tốt, trở về là đan con cần cổ. Xế chiều, dường như vẫn đang luyện tập, lãng phí rất nhiều len, đến khi ngủ, cuối cùng cũng đã biết được cách đan một chút. Uyên Tinh hít sâu một hơi, lại đan một đoạn, vừa thấy được thành quả, không tồi, thời gian cũng đã qua 3 giờ, sáng sớm thứ hai lại tiếp tục đan. đàn suốt 2 ngày, vừa thấy kết quả, ngày hôm sau đến mục gia. Cô ở nhà lật tới lật lui, lấy một chiếc hộp, cất con khoảng cổ vào. Ngày hôm sau, cầm hộp ra cửa. Mục Thiên Dương không thể tự mình để đón cô phải đi vài vòng mới lên xe anh. Anh tự mình lái xe, vừa thấy hộp trên tay cô hỏi. Thứ gì đấy? Quà cho ông nội. Mục Thiên Dương nhíu mày. Không phải anh đã nói không cần quan tâm sao? Bao nhiêu tiền? Không đắt. Uyển Tình cười. Không tới 100 đồng. Mục Thiên Dương thấy cái hộp lớn như vậy, bên trong lại không đến 100 đồng, đúng là không đoán được. Hỏi cô lại ra vẻ thần bí không nói. Ô tô vừa tiến vào trong biệt thự, Thiên Tuyết mặc áo banh tô lông đứng trước. Mục Thiên Dương dừng xe. Em làm gì? Thiên Tuyết mở cửa xe ngồi lên. Mẹ đã không nói chuyện của hai người, Uyển Tình vẫn là bạn của em mà. Ông nội có thể mềm mại tiếp nhận, còn tính cách của mẹ chắc là... Mục Thiên Dương suy nghĩ cũng thấy đúng, khẩn trương nói với Uyển Tình. Ngồi xuống ghế sau đi. Uyển Tình xuống xe đổi chỗ. Thiên Tuyết thấy cô ôm cái hộp, hỏi. Cái gì đấy? Quả trong nội, không thể nhìn được. Thiên Tuyết đang muốn xem, nghe cô nói vậy chỉ có thể nói. Hừ, sẽ thấy sau ngay thôi. Đi vào mục gia, Mục Tiên Thành đang ở phòng khách chơi cờ với Mục Lão Gia. Ngô Nhã đứng một bên không tham chiến, nghe thấy có tiếng người bước vào, Ngô Nhã đứng dậy. Uyển Tình đến đây, ông nội thắng vài lần rồi. Mục Lão Gia ngẩng đầu, nhìn Uyển Tình rất phức tạp, không giống như trước, là chỉ thuần túy thích cô. Uyển Tình có chút rụt rè, lập tức đứng lại không dám đi tới. Thuyền Tiết co kéo cô, lôi cô đi qua. Ông nội! Ông nội! Uyển Tình nhìn Mục Lão Gia, năm mới vui vẻ. Được! Mục Lão Gia cười, cầm lấy một cái lì xì trên bàn trà. Đây, tiền mừng tuổi. Uyển Tình liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái. Mục Thiên Dương không nói gì, cô lại nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vội vàng lấy tiền mừng của ông nội. Ông nội cho cậu tiền lì xì, cậu tặng quà cho ông đi, mình muốn xem quá. Chương 286, con dâu dự bị của Trường Nam. Là cho ông, Uyển Tình nói, đưa cái hộp trước cho Mục Lão Gia, sau đó cầm hồng bao. Mục Lão Gia nhận lấy hộp. Ngồi một chút đi. Đều ngồi, Thiên Thành, cất cờ đi, mọi người nói chuyện phiếm. Thiên Tuyết vội vàng ngồi bên cạnh ông, thúc giục ông mở hộp ra. Mau mau nhìn xem là cái gì. Sao có thể mở quà trước mặt mọi người? Mục Lão Gia ngoài miệng nói như vậy, lại thật rất vui vẻ, mở quà ra. Ông tốt xấu gì cũng gần đến 80 tuổi, cái gì chưa thấy qua. Vừa thấy là hàng len, trong lòng có chút sáng tỏ, lặng ly một chút vội vàng cầm lên. Thiên Tuyết cũng cướp lấy một miếng, vừa thấy là khăn quàng cổ, nhớ tới vào mùa đông các cô trong tòa nhà chọc nhiều chọc gậy, kinh ngạc hỏi Uyển Tình. Không phải chính là tay cậu đan chứ? Uyển Tình ngượng ngùng nói. Tớ không biết ông thích cái gì, cái này dù sao còn có thực dụng. Tốt tốt tốt. Mục Lão Gia vô cùng vui vẻ, lập tức vòng khăn lên cổ. Lần trước khăn quàng cũng là thời điểm bà nội con còn sống đấy. Mục Thiên Dương nguyên bản giúp Uyển Tình chuẩn bị hộp trà, hiện tại thấy lễ vật của chính cô rất được lòng Mục Lão Gia, cũng không tính lấy ra nữa. Thiên Tuyết kéo khăn quàng cổ, thiếu chút nữa siết chặt cổ Mục Lão Gia, kết quả cô làm vẻ mặt thất bại ủy khuất. Ông nội, sang năm con cũng đan cho ông, ông không cần chỉ thích Uyển Tình. Ta làm sao chỉ thích Uyển Tình? Mục Thiên Thành nói. Em đan có thể mang sao? Đây là cái thục nữ mới có thể làm. Cái con bé như em, đừng lãng phí len. Năm ngón tay Thiên Tuyết chộp tới anh, thiếu chút nữa cả mặt anh thành cây hoa cúc, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô nói với Uyển Tình. Cậu dạy mình. Tớ cũng có ít khả năng đó. Uyển Tình nói. Đây là cái đầu tiên tớ đan, ông không chê là tốt rồi. Mục Lão Gia vừa nghe vui mừng hớn hở. Cái đầu tiên là đã cho ta. Đứa nhỏ này chính là hiếu thuận. Cái hồng bao vừa rồi không đủ, tí nữa lại cho con một cái nữa. Uyển Tình vừa muốn chối từ, Thiên Tuyết ở một bên ồn ào nói. Cái đầu tiên, mình không tin. Cái đầu tiên làm sao có thể tốt như vậy. Tớ xem lý ức đan, mũi kim như bị sót ra. Không thiếu còn tưởng là cái hình kiếp kia đâu. Mẹ xem, đây không phải là tốt lắm sao? Khăn quàng cổ còn mang trên cổ Mục Lão Gia. Bà cũng không dám mất mặt, rất cẩn thận để sát đưa mắt vào nhìn, gật đầu. Đó là Uyển Tình khéo tay, mẹ cũng không làm ra cái này. Nhớ tới có hơi xin lỗi con và anh của con. Sát thực thật tiếc. Mẹ miễn cưỡng đan như cái bạn học kia của chúng con còn nhỏ không hiểu chuyện, có lẽ còn ngại xấu. Ấy, bà cười, nhịn không được chọc đầu cô. Cô cười hì, chạy đến bên người Uyển Tinh. Cậu nhất định phải dạy mình không thể để cho con mình về sau lưu tiếc nối, cũng không thể làm cho bọn họ ghét bỏ nó. Mục Thiên Dương vỗ lên đầu cô một cái. Con không đến tuổi kết hôn, đã muốn sinh con. Mục Lão Gia và anh cùng nói cô, Mục Thiên Thành còn lại cười với cô. Cô quay đầu thở phì phì chừng Mục Thiên Dương. Tám lạng nửa cân. Huyền Tình cũng không đến tuổi kết hôn, anh cũng không phải nhớ thương. Mục Thiên Dương chừng mắt nhìn cô một cái, sau đó nhìn chằm chằm cổ Mục Lão Gia, giấm chưa đổ ra, cái đầu tiên lại có thể không phải quà tặng anh. Thiên Tuyết lập tức thầm giao cách cảm, trong lòng cười lăn lộn, lập tức cuốn quýt lấy Huyền Tình. Cậu cũng đang cho mình một cái, chúng mình là chị em tốt, sao nào cậu có lại quên mình chứ? Sao lại đòi hỏi quà của người ta? Mục Thiên Dương lập tức nói, còn chuẩn bị dạy bảo gì đó. Mục Thiên Thành cũng nhìn ra anh nói móc, phe phẩy cái đuôi đến bên người Huyền Tinh. Anh cũng muốn. Em xem lại, náo nhiệt cái gì? Mục Thiên Dương quát lạnh. Mục Thiên Thành cười hớn hở nói. Lúc trước ông còn nói để Huyền Tinh làm vợ em đấy, nhưng Huyền Tinh còn là một cô gái nhỏ, em tại sao có thể làm ra chuyện này? Em nhận cô ấy làm em gái là được, là em gái tặng quà hiếu kính anh trai không có phận chứ. Em ở bên ngoài phiêu bạc đáng thương như vậy. Mục Thiên Dương thiếu chút nữa nổi điên. Cô Nhã còn ở đây, anh không dám biểu lộ cái gì, vẻ mặt chính khí hạ lệnh. Em nhanh cút về cho anh, em được ăn cơm sẻ, đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng đi gây họa cho đội bàn. Anh ơi, ai bao nhiêu tuổi rồi? Mục Thiên Thành bùng nổ, bầu không khí hỏa thuận vui vẻ này thật giống như người một nhà. Trong lòng Mục Lão Gia vẫn có chút khó chịu, nhưng là không thể trách móc nặng nề Huyền Tình, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, xem như chuyện đó trôi qua. Huyền Tình cuối cùng thở dài nhõm nhõm một hơi, tiếp theo nghĩ đến, ông nội có biết cô còn đang dây dưa với Mục Thiên Dương hay không nha? Nghĩ đến cái kia, đột nhiên đau khổ bực bội. Sau cơm trưa, Mục Lão Gia để cô và Thiên Tuyết đi tản bộ, lần này không dạo qua hoa viên nhà mình, đi trong tiểu khu, mưu toan đụng phải người. Khoe con khẳng cổ của mình một chút, kết quả là buôn bán lời một vòng, nên đụng phải hai người trẻ tuổi, vẫn là không biết, thật sự không có ý nghĩa. Về nhà, Ngô Nhã và anh em họ nói chuyện phiếm trong phòng khách, bình thường cho dù mọi người ở nhà đều làm cái này cái kia. Nhưng bây giờ là Tết âm lịch, Mục Lão Gia thích lão nhiệt, mọi người cũng không có việc gì đều ngồi với nhau, xây dựng một chút không khí đoàn viên. Mục Lão Gia đi một vòng rồi, nóng, cởi khăn quàng cổ xuống giao cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết thấy mẹ và anh hai sắc mặt không tốt lắm, cố ý đi lên lầu, liền làm gấp tụt tốt căng khoảng cổ để một bên. Năm mới này, nếu ở Mỹ lên, cô ở giữa chịu nhịn đi một chút. Ngô Nhã thấy bọn họ trở về, lập tức gọi người bưng trà nóng và hoa quả đến, còn có Tâm làm điểm tâm. Mục Lão Gia bưng điểm tâm cho Huyền Tình trước, Huyền Tình cầm một miếng. Cảm ơn ông. Ông gật đầu, ông uống một ngụm trà hỏi. Các người đang nói cái gì? Nếu Huyền Tình là cháu dâu tương lai, cũng không cần xem cô thành ngoại nhân, cho dù đang nói chuyện ở nhà cũng không có quan hệ. Cháu dâu trưởng, về sau phải quản gia. Mục Lão Gia hơi nghĩ xa, Ngô Nhã thấy ông hỏi, cũng không có che giấu. Ông tới nói một chút đi, con nói bọn chúng không chịu nghe. Sang năm đã 30 tuổi, con nhà người khác cũng đã đến nhà trẻ, kết quả hai người bọn chúng. Ai... Một cái không kết hôn, một cái khác cũng không kết hôn. Cái này không khiến người khác lo lắng sao? Huyền Tình và Thiên Tuyết ngẩn ra, Mục Lão Gia ngược lại không có biểu tình gì. Mục Thiên Dương nói, không có đối tượng, làm sao mà kết hôn? Để cho con và Thiên Thành kết hôn với nhau à? Này nói cái gì đấy? Ngô Nhã quát lên, con không phải chuẩn bị kết hôn sao? Đã đính hôn rồi, kết quả náo loạn thành như vậy. Con muốn nói rằng hôm nay có vận may của chúng ta, con không thể kết hôn trước 30 tuổi, bằng không hôn nhân không tốt đẹp. Những lời này sao có thể tin? Ngô Nhã nhíu mày. Mục Lão Gia nói, Dỗ Thiên Dương chớp chậm rãi lại đi, chuyện lúc trước còn chưa ổn định mà, lại làm việc này không tốt. Về phần Thiên Thành, con thích mạo hiểm, hiện tại cũng mạo hiểm nhiều năm như vậy, là xác định ra đi. Mục Thiên Thành vội vàng đánh trống làng, con còn chưa báo cáo tổ chức đâu, cho con báo cáo cho tốt, còn phải kế hoạch công tác về sau, đến lúc đó rồi nói sau. Chương 287, uy hiếp. Còn kế hoạch công tác gì? Kế hoạch kết hôn trước. Mục Lão Gia đột nhiên nghiêm nghị lại. Cháu và anh họ cháu đến cùng một lúc không giống nhau. Năm đó thả cháu ra ngoài, bác ngoại cháu đang muốn bất mãn với ông. Mục Thiên Thành ngẩn ra, lập tức rụt lại. Cháu đã biết. Cha mẹ của anh đều chết hết, là Mục Lão Gia một tay nuôi nấng. Thần thích bên mẹ kia cũng ngược lại không thân, nhưng bên này giáo dục và sắp xếp cho anh, bên kia đều muốn chỉ trò. Anh đột nhiên phát hiện đường tình của mình còn nhấp nhô hơn anh họ. Ông nội bên này căn bản không cách nào khác mở miệng đừng nói. Cho dù ông nội đồng ý, là bên bà ngoại kia khẳng định còn muốn náo loạn cách mạng. Đến lúc đó không biết là náo loạn thành cái dạng gì. Nghĩ tới liền run lên, chẳng lẽ chỉ có thể lừa gạt cả đời. Mục Lão Gia đột nhiên thương xuân bi thu. Ta đã 80 tuổi, cứ mãi đợi một người sao? Bắt đầu nghĩ gặp được chắt trai rất dễ dàng, kết quả là cháu dâu đều không có dễ như vậy. Thiền Tuyết vội vàng trấn an ông. Ông nội còn rất khỏe mạnh nha. Ông nội sang năm 80 là thọ nha. Nghe nói ông bà ta nói chúc thọ phải chúc 9, không chúc 10. Nhà ta năm nay có phải là một cái hay không? Uyên Tình nhíu mày, bọn họ sao thảo thuận chuyện lập nghiệp sự đến chỗ mình đây? Lúc trước thảo luận hôn nhân đại sự, lúc này rất tốt, thảo luận sinh nhật của ông. Thiền Tuyết nhắc tới, Mục Thiên Thành cũng kinh ngạc. Mục Thiên Dương nói, việc này trong lòng anh đã biết, bất quá còn phải xem ý tứ của ông nội. Mục Lão Gia khoát tay, chúc 9, không chúc 10, đây là vì chúc theo tuổi âm lịch. Ông vúng chính là tuổi âm lịch, sang năm lại làm. Ngô Nhã nói chuyện khoác đi, đừng những chuyện này nhà chúng ta. Uyên Tình nghe nhàm chán. Uyên Tình nở một nụ cười, lập tức không biết nên nói cái gì cho tốt. Nói, không quan hệ, các người tiếp tục tán gẫu. Cô đến do thám chuyện riêng tư nhà giàu A, nói, à đúng đúng, thật nhàm chán. Vậy cô cũng quá không hiểu chuyện. Trầm mặt trong chốc lát, tất cả mọi người không biết tán gẫu cái gì. Uyên Tình nói, con không sai biệt lắm, cần phải trở về. Thiền Tuyết lướt mắt nhìn người lớn một cái, lôi kéo cô, ăn cơm tối rồi đi. Vậy quá muộn, con muốn trở về cho mẹ tớ làm cơm chiều. Được rồi, mình tiễn cậu. Uyên Tình nói lời từ biệt với người lớn. Ngô Nhã giả bộ giữ lại một chút để Thiền Tuyết tự mình tiễn cô. Hai người vừa ra khỏi cửa, Ngô Nhã liền oán hận với Mục Lão Gia. Cha, Thiền Tuyết đã lớn, không thể tùy tiện theo nó. Nó làm sao vậy? Mục Lão Gia nói. Ngô Nhã do dự một chút khó khăn nói, Uyên Tình là nhà họ Đinh, người xem chị gái con bé ra dạng gì. Cho dù bản thân cô gái tốt, có gia đình như vậy cũng không thể lưu lại bên người Thiền Tuyết. Bản thân Thiền Tuyết sẽ không tốt, sang năm đã 20. Hôm kia con có nói với nó để con bé kia đi tham gia vài cái yến hội, con bé cũng không đi. Nó muốn im lặng thì cho nó học vài năm, theo nó đi. Đối với chúng ta không phải nhượng bộ rồi sao? Phải là người thường, ở nhà học làm được. Tại sao lúc xã giao có thể bỏ? Đỗ Gia kia là bạn học của nó, hai người bọn họ vẫn rất tranh đấu gay gắt. Người ta đến mức Mỹ học, đã lên kế hoạch đánh vào song lòng thượng lưu má tan. Một lần lại nghỉ về nước, hiện tại người nào không biết cô. Nhưng Thiền Tuyết ngược lại, lần này lại lộ diện là sinh nhật 17 tuổi, cũng không phải chính thứ. Hiện nay sợ không có vài người nhận thức cô ấy. Mục Lão Gia có chút mất hứng. Ta không nghĩ để nó gả quá cao, có thể tốt với nó là được. Nhà chúng ta không thiếu cái gì, có thể thương nó cả đời. Nữ cao nam thấp không khó. Quen biết chúng ta, không quen được vài người tốt, gả đi chỉ có thể bị khinh bỉ. Ngô Nhã cứng lại, bà rút cuộc vẫn là hy vọng con gái gả vào chỗ tốt. Nam nhân người nào không ít tật xấu, huống chi vẫn là nam nhân có tiền, không quá phận là được. Nghĩ nghĩ, việc này cũng không xác định. Cái tính thỉnh đia của Thiên Dương, không chừng ngày nào đó là bắt Thiền Tuyết đi đám hỏi, đến lúc đó ai dám phản đối cũng không được. Trong lòng Ngô Nhã buông lòng, lại nhìn Mục Lão Gia. Cha là thương tâm nó. Có cha nói như vậy, con cũng yên tâm. Con cũng hy vọng nó thật vui vẻ cả đời. Nhưng nó thật không thể giao du với Huyền Tình nữa. Nếu như bị người ta biết, điều tra thêm ra thân phận của Huyền Tình, đến lúc đó chính là một núi rèm pha. Đinh Đại Nghiên náo loạn chuyện kia cũng không phải là chuyện đùa, bằng không cũng sẽ không đi nhảy lầu. Mục Lão Gia hít sâu một hơi. Chuyện này cô cũng có đừng quản, nó và Huyền Tình tốt lắm, cô lo lắng quá rồi. Cô quản nhà ta còn lo lắng sao? Con Ngô Nhã cứng lại, ngực rét run. Mục Lão Gia liếc cô một cái. Cô an phận một chút, đừng đi vạch trần thân phận của Huyền Tình cho truyền thông. cô nhìn thấy Tuyền Tuyết và đứa bé ấy là bạn bè như thế nào. Đến lúc đó không cần người khác tra đến người Tuyền Tuyết, Tuyền Tuyết cũng sẽ tự mình nhảy ra. Đó là cô muốn. Đừng tưởng rằng chuyện hồ đồ năm đó cô làm mọi người đã quên. Hiện tại mọi người cho Thiên Dương mặt mũi cũng không có còn cơ hội nhắc tới. Cô cho bọn họ cơ hội xem nó có cắn cô hay không. Ngô Nhã lạnh lẽo cả người, thoáng chốc muốn tìm cái hối xui vào. Cứ nhìn trước mặt người nói bà còn lấy năm đó, Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành cũng chưa nói chuyện, thực rõ ràng cũng biết qua lại. Mười mấy năm qua hai người đều tôn kính bà trên mặt, giống như không biết sự hiện diện kia. Bà nở một nụ cười, biểu tình khó coi, thiếu chút nữa ra bị nè. Tuyền Tuyết từ bên ngoài tiến vào, bà vội vàng đứng dậy. Con đi xem cơm chiều chuẩn bị cái gì? Tuyền Tuyết không biết lịch sử đen của bà, quyết không thể để cho Tuyền Tuyết thấy dị thường của bà. Ba người khác cũng nhận thức với điều này. Tuyền Tuyết vừa vào cửa, Mục lão gia hỏi. Nhanh như vậy đã đưa về nhà? Không đâu, đưa đến trạm xe điện ngầm, Uyển Tình không coi cháu đưa cậu ấy về nhà. Sợ bị người quen nhìn thấy, mẹ cậu ấy không biết thân phận của con. Tuyền Tuyết ngồi xuống, ăn bánh bích quy. Các người làm sao vậy? Chơi đùa không vui đúng không? Lấy bài ra, đến đánh bài nào. Em không có khả năng làm chút chuyện đứng đắn à? Mục Thiên Dương nói. Cái gì mới là đúng đắn? Lễ mừng năm mới không phải là chơi sao? Tuyền Tuyết lấy bài ra, giao cho Mục Thiên Thành. Tắm một chút, em muốn nhìn thấy bàn tay mây mưa bất thường kia của anh. Mục Thiên Thành bởi vì quan hệ nghề nghiệp, cái gì cũng đều phải học một chút, đánh bạc coi như là tinh thông. Sao bài tú, lơ khơ giống như trong phim cũng không có vấn đề. Vì dụ em gái vui vẻ, anh quyết đoán cầm lấy bài biểu diễn. Ào ào xôn xao, ào ào xôn xao. Mục Thiên Dương nhìn bọn họ, không hiểu sao cảm thấy đau đầu, hỏi Thiên Tuyết. Mẹ nói em đi tham gia yến hội. Thiên Tuyết chừng lớn mắt. Không đi. Mục Thiên Dương hử lạnh một tiếng. Mấy ngày nay em thật là quá vui. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, Thiên Tuyết lập tức nói. Ngày mai em liền im lặng. Sách là em mượn từ trường học còn chưa xem hết đấy. Ngày mai em bắt đầu đọc sách thôi, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Chợt, không phải là cười anh mua băng cho Huyền Tình sao? Anh dám mua, còn sợ người khác nói à? Thiên Tuyết hơi trầm ngâm, vuốt cằm suy tư, cô cần nói cho anh biết đó là hành vi của nam nhân tốt hay không? Chương 288, bị hố. Mục Thiên Thành lấy bài gõ vào đầu cô. Nghĩ cái gì vậy hả? Bộ dáng thật là bị ổi. Anh mới bị ổi. Mục lo già bỗng nhiên nói. Cháu tuy rằng còn nhỏ, nhưng có một số việc phải biết theo kế hoạch một chút. Cháu không muốn tham gia bữa tiệc, làm sao biết người nọ người kia, làm sao biết tính cách của họ. Ông xã sau này của cháu, nếu không có gì bất thường, thì chính là người giữa bọn họ. Hừ, những người con nhà giàu có đó. Thiên Tuyết khinh thường. Hai anh trai của cháu không phải rất tốt sao? Thiên Tuyết ôm lấy ông, làm nũng nói. Đó là ông dạy bảo rất tốt. Ông nội, ông không nên ép cháu đi. Cháu không thích. Ông yên tâm, cháu có hỏa nhãn kim tinh, nhất định sẽ chọn được một cháu rể thật tốt cho ông xem. Mục lo dài nhịn không được nhéo mũi của cô. Đúng là không biết xấu hổ. Sau bữa cơm chiều, ba người đàn ông đến tư phòng thảo luận chuyện công ty. Mục Thiên Dương bảo ngày mai muốn đi Mỹ Quốc. Mục Thiên Thành lập tức đau khổ. Văn Sâm cũng muốn đi Mỹ. Anh thật vất vả mới được nghỉ ngơi, vì sao hai người lại phải tách ra? Anh dùng ánh mắt con nai nhìn Mục Thiên Dương. Anh, để em đi thay anh đi đi. Em quyết định đi tới lui công ty, giúp anh chia sẻ gánh nặng, bắt đầu từ bây giờ luyện tập. Mục Thiên Dương nói. Đi cũng được, nhưng em vừa mới lên tay, một người khẳng định không được. Đúng. Cho nên để Văn Sâm đi với anh là tốt nhất. Năng lực của Văn Sâm tốt lắm. Để người có năng lực đưa em đi. Đúng, chính là Văn Sâm. Người khác thì anh không yên tâm. Em là bộ đội hàng không, mọi người nhất định sẽ không phục. Làm khó dễ em còn không kịp, làm sao có thể giúp em được. Mà chuyện này cũng không nhỏ, nếu không anh cũng sẽ không quyết định tự mình đi một chuyến. Quá đúng. Mau để cho Văn Sâm xong túc xong phi đi, Văn Sâm sẽ không làm khó anh. Cho nên anh quyết định tự mình mang em đi. À, Văn Sâm đâu? Đúng lúc có thể đem Văn Sâm ở lại trong nước. Năng lực của những người khác không bằng cậu ta. Anh còn thật không yên tâm. Mục Thiên Dương còn độc ác vỗ lên bả vai cậu. Đi chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai cùng tiến lên máy bay. Mục Thiên Thành nghĩ muốn bóp chết anh ta, nhưng trước mặt Mục lão gia không dám, chỉ có thể giơ nắm đấm nện lên ngực mình, trông rất giống con Tinh Tinh.

Anh không phải đi New York sao? Nhanh như vậy đã trở lại. Một mình anh trở về. Em đang ở đâu? Anh có việc cần tìm chị dâu nhỏ. Hiện tại chỉ có thể xin chị dâu nhỏ giúp đỡ. Anh ấy rõ ràng là bị hố mình. Cậu đang muốn bay sang bên đó làm đánh anh ta một trận, nhưng lại không dám. Không tiện gặp lại bên ngoài, Thiên Tuyết nói địa chỉ. Chương 289, suy nghĩ đẹp. Mục Thiên Thành vừa vào liền vọt tới trước mặt Uyên Tinh. Chị dâu nhỏ cứu em. Uyên Tinh đang vội vàng đăng ký khóa học ở trên mạng. Hiện tại toàn bộ những sinh viên khác cũng đang làm việc này. Mạng lưới của trường học không đủ dùng, thoát ra cũng không đăng nhập lại được. Cô nhìn chằm chằm màn hình, không dám phân vân. Chuyện gì? Mục Thiên Thành nghĩ thầm rằng chị dâu nhỏ rất gương mẫu, con không nhược nhìn thẳng anh. Anh nói, cô gọi điện thoại cho anh một chút, hỏi xem Văn Sâm ở đâu. Tôi có thể việc gấp cần tìm anh ta. Uyên Tinh rốt cuộc cũng đăng nhập được. Anh chờ một chút, tôi đang đăng ký khóa học. Thiên Tuyết, chúng ta sẽ học lớp giống cùng nhau nhé. Ừ, tùy tiện cho một cái, dù sao cũng là học phần bắt buộc. Rõ ràng đã đang nói tùy tiện lựa chọn, kết quả hai người còn mân mê nửa tiếng. Mục Thiên Thành u oán đến chết. Uyên Tinh làm xong chính sự, thấy anh đang phát oán giận đùng đùng, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh. Không phải anh ấy đang ở Mỹ sao? Di động của anh ấy gọi được sao? Mục Thiên Thành cầm lấy điện thoại qua, giúp cô quay số. Mới ấn vừa mấy con số, Thiên Tuyết lại đè anh lại. Này, hiện giờ Mỹ là đêm khuya. Lúc nào chúng ta ở bên kia bếm chuyện ban ngày hãy coi. Uyên Tinh nói, Mục Thiên Thành căm giận cúp điện thoại. Cô thật đúng là làm đau lòng anh tôi. Uyên Tinh cắn môi cúi đầu, Thiên Tuyết kết đoán báo thủ giúp cô. Bà Trương, anh cháu ở trong này không ăn cơm. Bà không cần phải làm phần của anh ấy. Mục Thiên Thành cầu xin tha thứ. Anh say rồi, anh say rồi. Anh say rồi còn không được sao? Ba người mãi đến lúc ăn khuya mới gọi điện thoại đến Mỹ. Mục Thiên Thành bấm số trước, sau đó ném cho Uyên Tinh. Uyên Tinh cầm lấy điện thoại, vừa muốn mở mồm. Nhìn Mục Thiên Thành. Tôi sẽ không nói tiếng Anh. Mục Thiên Thành trợn trắng cả mắt. Bên kia điện thoại truyền đến anh thân vui sướng của Mục Thiên Dương. Uyên Tinh. Ách, Thiên Dương. Làm sao gọi điện thoại cho anh được? Em... Uyên Tinh nghĩ không thể vừa nói nhắc đến người đàn ông khác. Nói, em đến trường học rồi. Hôm sau anh sẽ quay lại, Tết Nguyên Tiêu là có thể gặp mặt rồi. Uyên Tinh cười. Được, em sẽ làm bánh trôi. Vậy thì ăn bánh em làm. Mục Thiên Thành ở một bên gãi tường. Không cần nói chuyện bánh trôi. Văn Sâm, đem Văn Sâm đi đâu rồi? Uyên Tinh lại nói chuyện thêm vài phút nữa mới hỏi Văn Sâm, hơn nữa còn hỏi rõ là anh và Mục Thiên Thành. Nhờ cô hỏi. Mục Thiên Thành yên lặng, chờ mong nhìn cô. Một lát sau cô cúp điện thoại. Thiên Dương nói Văn Sâm đang ở New York, hôm sau sẽ trở lại. Hôm sau? Không phải các người cùng đi Mỹ à? Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Thiên Thành tổ huyết, anh trai đúng là thiếu dạy dỗ. Mục Thiên Dương trở về nước nên bay thẳng đến thành phố Đài Bắc. Mục Thiên Thành đã sớm chạy mất. Buổi chiều anh gọi điện tới, nói buổi tối sẽ đến. Vừa vặn là thứ bảy, ngày hôm sau không có lớp. Huyền Tỷ ở Isabella chờ anh. Khi anh vào cửa, đã 12 giờ, Huyền Tinh đang ngủ thiếp đi. Đi rất nhẹ vào trong phòng, vừa bật đèn lên, đã nhìn thấy Huyền Tinh mặc áo ngủ, làm lệch ở trên gối, dưới người còn có đè lên một quyển tạp chí. Anh cười ấm áp, đóng cửa lại, Huyền Tinh đã nhấp nhèm tỉnh lại, muốn ngủ không sâu, lại bật đèn vào đóng cửa. Ánh sáng và âm thanh cùng lúc đánh thức cô. Mục Thiên Dương đi qua, ôm chặt lấy cô. Đánh thức em rồi à? Không sao, Uyên Tinh nói. Thiếu chút nữa là cứ như vậy ngủ thiếp đi. Còn nói, thế nào mà không ngủ tử tế, bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Uyên Tinh lẩm bẩm một tiếng. Chờ anh. Mục Thiên Dương sửng sốt, cúi đầu hôn cô, lướt qua dây nát buông ra. Anh đi tắm rửa đã. Uyên Tinh gật đầu, để tập chí sang một bên, cởi áo ngủ nằm xuống, cảm giác không tồi, kiên trì một phen đi. Mục Thiên Dương tắm rửa sạch sẽ, xốc chăn lên, đang muốn tiến hành chuyện không có đạo đức. Kết quả lại phát hiện đối tượng muốn hành sự đã ngủ thiếp đi. Người đó hít sâu vài hơi, cân nhắc xem có nên bóp chết cô tỉnh lại hay không. Cuối cùng lại tắt đèn ngủ. Uyên Tinh ấm áp dễ chịu ngủ một đêm, tự nhiên tỉnh dậy mở hai mắt ra, nhìn thấy có một đôi mắt lên án nhìn mình. Cô nhìn vài giây, đột nhiên kinh ngạc ngồi dậy. Cô đụng vào cằm của anh, đau đến nhíu mày. Mục Thiên Dương kêu lên một tiếng đau đớn, cảm anh đau đến mí mắt cũng run rẩy. Uyên Tinh hít vào một hơi, bắt lấy anh. Không sao chứ, em không cố ý. Mộc Thiên Dương ngoan độc trừng mắt nhìn cô, im lặng trong giây lát, rốt cuộc cũng không còn đau nữa, lập tức đẩy cô ngã, đè cô dưới thân. Lá gan của em được nuôi dưỡng to ra rồi nhỉ, không đợi anh mà một nghìn đi ngủ, còn dám đập vào anh. Em không cố ý, Uyên Tình kêu to. Mộc Thiên Dương dừng một lát, cúi đầu cắn lên điểm mẫn cảm phía sau tai cô, lại vừa liếm vừa thổi, tay ở dưới chăn bắt đầu cởi quần của cô a. Uyên Tình thở dài một hơi nhẹ nhõm, hóa ra vừa rồi anh chỉ cố ý dọa mình, thế nhưng anh đụng chạm vào nơi mẫn cảm của cô để làm gì? Trước kia không có điên cuồng như vậy, cô thoải mái đến không chịu nổi rồi. Thiên Dương! Cô bị anh mở chân ra thành tư thế quỳ, vừa nghẹn lại vừa khó chịu. Anh đừng chạm vào nơi đó. Hôm nay bảo bối không được nhanh, chịu không nổi sao? Anh cố ý, anh đừng. Cầu xin anh sẽ tha cho em. Được rồi, bây giờ bảo bối thẹn thùng, không ép em nữa. Mục Thiên Dương dính chặt lấy cô, nhẹ nhàng đi vào. Nếu là tối hôm qua, anh vừa xuống máy bay mệt mỏi như thế nào, không chừng làm một lần liền là thôi. Hiện tại, sau khi ngủ đủ giấc, ban ngày không có chuyện gì đặc biệt, rất dứt khoát làm vô cùng nhiều. Kết quả sau khi anh thỏa mãn, Uyên Tình mệt mỏi nằm úp sấp xuống, tiếp tục ngủ. Sau bị anh gọi tỉnh, đã đến lúc ăn cơm trưa rồi. Ra khỏi phòng, Thiên Tuyết đã nói: tiết chế đi. Mục Thiên Dương giơ tay lên làm động tác định đánh cô, cô vội vàng chạy đi. Ngồi xuống bàn ăn, anh nói với Uyển Tình: cuối tuần đi kiểm tra sức khỏe, thân thể của em không tốt nên bồi bổ nhiều. Uyển Tình gật đầu đồng ý. Kỳ học này thế nào? Không khác với kỳ học trước là mấy, buổi tối không có lớp chính, nhưng có lớp bồi dưỡng, em và Thiên Tuyết đều đi học tối thứ ba. Ừ. Thiên Tuyết đột nhiên thần bí nói: nghe nói kỳ học này có phần bơi lội. Mục Thiên Dương sửng sốt, nhíu mày nhìn cô. Lớp học bơi lội? Đầu óc lại hiện lên hình ảnh Uyển Tình mặc bikini. Thiên Tuyết không chút lưu tình, gạt bỏ suy nghĩ của anh. Hồ bơi không cho phép người ngoài đi vào. Mục Thiên Dương liếc cô một cái. Học đi, nghỉ hè có thể đi Hawaii. Dáng người Uyển Tình rất đẹp, không để cho người khác nhìn thấy. Vẫn là bơi để bể bơi gia đình là tốt nhất, lúc chỉ có hai người bọn họ, có thể nha. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt anh đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt sơ sắc tiêu điều. Nam sinh và nữ sinh học tách nhau sao? Không biết. Thiên Tuyết nhún vai. Chắc là học cùng thôi. Mục Thiên Dương khó chịu, nói với Uyển Tình: cách xa bọn họ một chút. Uyển Tình gật đầu. Chương 290, ý trời. Ăn cơm trưa xong, Uyển Tình bắt đầu nặn bánh trôi. Đầu tiên, cô đứng trong nhà bếp pha bột, sau đó đi ra phòng khách cùng với Thiên Tuyết nặn bánh. Cái này nhìn có vẻ đơn giản, thật ra có chút không dễ dàng. Thiên Tuyết không thể nặn nhân bánh vào bao bột lấy một cách đẹp đẽ được, trực tiếp nặn thành một cục, có thể nói là... trong này có tao, trong tao có mày. Không có nhân cũng được mà, Uyển Tình nói. Mình cảm thấy bánh không có nhân cũng rất dễ ăn. Vậy em còn làm bánh có nhân làm gì? Mục Thiên Dương ở bên cạnh xem văn kiện. Muốn anh giúp không? Đi đi. Thiên Tuyết vội vàng đuổi anh. Em không tín nhiệm anh. Muốn thử một lần không? Mục Thiên Dương không cho phép bản thân bị nghi ngờ. Thiên Tuyết lập tức trần trò nói. Thật ra em sợ anh nặng quá đẹp sẽ đả kích lòng tin của em. Anh không thể quá hoàn mỹ. Muốn hoàn mỹ thì anh nên làm việc lớn, đừng tới cướp bát cơm của người phụ nữ. Uyển Tình lén lút cười thầm, hỏi: muốn bọc bằng bông tiền xu không? Không phải lần đầu tiên được dùng tiền xu làm nhân sao? Thiên Tuyết nói. Nặn đi, từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng thử, hôm nay để mình thử một lần. Mục Thiên Dương ở bên cạnh xen mồm vào. Năm 10 tuổi, không phải em thử rồi sao? Hừ, có nói nữa. Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh. Đừng cho em là em không biết anh. Và anh ba vụng trộn làm cho em, kết quả thiếu chút nữa em gãy răng, xấu lắm, nhìn thấy em bưng mà khóc, ai cũng không thừa nhận. Có, Uyển Tình nói. Nạn nhân táo đi, cái này không gãy răng được đâu. Thiên Tuyết ái muội nhìn cô, hi hi cười. Vậy cậu đi làm, cái này mình không làm được đâu. Vì sao? Bởi vì sớm sinh quý tử nha. Uyển Tình dừng sốt, lướt mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, lại đánh Thiên Tuyết một cái. Tay toàn bột bánh vuốt qua mặt cô, kết quả chỉ trong chốc lát mà Thiên Tuyết toàn là bột nếp, một rúm bột rúm xuống rơi xuống đất. Đừng nháo, Mục Thiên Dương thấp giọng nói một câu. Thiên Tuyết không dám đùa nghịch, Huyền Tinh quay đầu không nói gì. Mục Tiên Dương nói: Dùng chân nhân đậu phộng đi, xem ai có vận may tốt, ăn được nên có thưởng. Huyền Tinh tiếp tục nặn bánh trôi không nói gì. Tiên Tuyết nhìn cô trong giây lát, không nhịn được cười rộ lên. Hai người bất đắc dĩ nhìn Tiên Tuyết, cô hi hi ha ha trên ghế sofa, cười đến đau bụng. Không liên quan gì đến em, các người tự nói. Huyền Tinh che mặt, đầu cũng không muốn thành bánh trôi rồi. Mục Tiên Dương sủ lông: Đậu phộng lại có vấn đề gì à? Tiên Tuyết ném gối qua: Đậu phộng có nghĩa là muốn anh sinh thần nhiều. Mục Tiên Dương đập bàn, xách máy tính về phòng. Tiên Tuyết không dám cười, lôi kéo Huyền Tinh: Được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Huyền Tinh buông cô ra, cô bất đắc dĩ lấy một túi nho khô từ trong giỏ trái cây, cầm một viên bỏ vào trong bánh trôi. Huyền Tinh liếc một cái, bưng một cái bánh trôi đã nặn xong vào trong bếp. Tiên Tuyết tiếp tục nặn những phần còn lại, nghĩ ngợi lại nặn một cái nho khô. Bánh trôi chậm một chút, Huyền Tinh ăn ăn. À, chúng rồi. Mục Tiên Dương tới gần nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút quái lạ, ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyết ở đối diện. Thiên Tuyết vội vàng nói: Cái này không có ý nghĩa gì, chỉ là bắt được thì có tiền. Mục Tiên Dương lườm cô một cái, nói với Huyền Tinh: Xem ra năm nay em có vận may rồi. Là trùng hợp, Huyền Tinh nói. Cũng không phải ngày đầu tiên của năm, cũng không đại diện cho cái gì. Mục Tiên Dương sờ đầu cô: Mau ăn đi, không phải muốn trễ thời điểm danh chứ. Nói xong, liền múc một cái thìa bánh trôi ăn. Sửng sốt, chậm rãi nhả ra một nửa cái thìa. Thiên Tuyết lắc đầu: Duyên quá, vậy mà hai người đều ăn phải. Mục Thiên Dương nuốt một miếng, hỏi Huyền Tinh: Bạn cùng lớp của các em một tháng có nhiều tiền sinh hoạt phí không? 500-600 gì đó, em cũng không rõ lắm. Tốt lắm, từ kỳ học này Thiên Tuyết trở đi, mỗi tháng 600. Thiên Tuyết trừng mắt, một lát sau không cả nói: Em có thể mượn Huyền Tinh. Dù sao Huyền Tinh cầm cũng không cầm, lúc đó cô dùng. Mỗi ngày đều mượn. Thiên Tuyết đá cho mô cô một cái ở dưới bàn. Keo kiệt, cậu nên cao hứng mới đúng. Mình nên cao hứng cái gì? Thiên Tuyết chỉ vào bọn họ, lại chỉ lên bàn, sau cùng là đi vào bếp, hừ một tiếng. Bánh trôi nối một phần, không nối một phần, không ăn cũng chỉ có ba bọn họ, còn có cả bà Trương mà trong nồi không còn, như vậy lại bị bọn họ ăn hết. Đúng là ý trời, trong lòng Huyền Tinh phiền toái muốn chết. Tiếp tục ăn bánh trôi, không nói lời nào. Mục Thiên Dương ra hiệu bằng mắt cho Thiên Tuyết, không cho phép cô láo loạn. Ăn xong, Thiên Tuyết về trường học cùng Huyền Tinh. Thiên Tuyết đi tới cửa, kì kì keo keo mé nheo hỏi Mục Thiên Dương: Sinh hoạt phí của em. Mục Thiên Dương vẫy tay: Đi đi, lần này tha cho em. Thiên Tuyết cao hứng nhảy lên, lôi kéo Huyền Tinh rời đi. Dọc đường đi Huyền Tinh đều không nói gì, cô đành phải giải thích: Đừng nóng, mình nói đùa, không muốn cậu nổi giận với mình, cái gì mình cũng không hiểu. Mình không giận, Huyền Tinh nói. Thiên Tuyết ôm lấy tay cô nói: Thật ra mình rất muốn cậu làm chị dâu của mình. Huyền Tinh sửng sốt nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười: Được, nếu anh cậu đồng ý cưới mình sẽ gả đi. Giọng điệu giống như an ủi trẻ nhỏ vậy. Nghĩ không có khả năng, Mục gia làm sao có thể để cưới cô. Thế nhưng nếu được. Thật sao? Thiên Tuyết vui vẻ nói: Tốt quá, không được đổi ý. Hừ, mình chờ ngày đó. Cậu lấy tự tin ở đâu ra? Huyền Tinh bất đắc dĩ thở dài. Hừ, mình thấy hiện tại các cậu cũng không khác yêu đương là mấy, sớm muộn gì cũng có ngày đó. Huyền Tinh gõ đầu cô một cái: Cậu bớt xem tiểu thuyết ngôn tình đi. Bọn họ chỉ có giao dịch, không phải là yêu đương. Không phải. Đi xe đạp, hai người cùng quay trở về trường. Lúc đi vào cổng trường, đụng phải một đám người đi ra. Quản Hạo Nhiên ở đằng trước. Huyền Tinh phanh xe lại, phản ứng đầu tiên là: Trốn đi đâu bây giờ? Quản Hạo Nhiên cũng nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên đi tới. Huyền Tiết kêu: Quản học trưởng. À, hoa hậu giảng đường. Mọi người nhận ra là hai người. Thiên Tuyết liếc mắt xem thường: Các anh đi đâu đấy? Liên hoan tiết nguyên tiêu, có người nói. Cùng đi không? Mời hai người các em. Huyền Tinh đi về phía trước, treo một nụ cười nhạt không nói gì. Quản Hạo Nhiên nhìn cô cũng không nói gì. Thiên Tuyết hỏi: Bây giờ các em mới đi ăn cơm sao? Trễ giờ điểm danh mất. Mọi người cười một trận. Mấy trăm năm không trễ giờ điểm danh, muốn đi không? Bọn anh đi ăn lẩu. Không, bọn em vừa mới ăn xong. Thiên Tuyết nhảy lên xe, kêu Huyền Tinh đi tiếp. Đi không bao lâu, cô hỏi: Cậu và Quản Hạo Nhiên sao lại thế này? Đừng lừa mình, hỏa nhãn kim tinh của mình giữa các cậu có vấn đề. Chương 291, anh hùng cứu mỹ nhân. Huyền Tinh im lặng trong giây lát, vừa đạp xe vừa nói: Cậu có nhớ Nhuyễn Thỉnh Nhân không? Anh ta cố tình đưa trở về, tìm mình thổ lộ, thế nhưng mình đã hung hăng từ chối. Loảng xoảng, Thiên Tuyết lật xe rồi. Huyền Tinh dừng lại, nhìn bánh xe quay tròn bị dọa chết đứng. Chờ cô kịp phản ứng, khi muốn đi đỡ Thiên Tuyết, đã có một bóng trắng từ phía trước xông tới, khom người nâng cô dậy, sau đó ầm một tiếng, một quả bóng đi theo lại đây. Người con trai đỡ lấy Thiên Tuyết, cao cao gầy gầy, mặc áo phông quần đùi đi tới, toàn thân đều là mồ hôi, vừa thấy quả bóng liền biết vừa nhận vận động xong. Có sao không? Nam sinh hỏi Thiên Tuyết. Có muốn mình đưa đi bệnh viện không? Thiên Tuyết ngẩng đầu lướt anh một cái, nhăn nhăn thành bánh bao, cái gì cũng không nói được, quay đầu nói với Huyền Tinh. Đau chết mất. Huyền Tinh nói một tiếng cảm ơn với người nam sinh kia, đỡ cô dậy. Đi bệnh viện không? Thiên Tuyết đau đến mức không muốn nói chuyện, gật đầu, vừa muốn đi, chân đã hơi đau lợi hại. Huyền Tinh sợ cô bị thương đến xương cốt, kêu cô đừng nhúc nhích. Ngồi lên xe đi, mình đeo cầu. Huyền Tinh không làm phiền nam sinh kia, lại sợ Thiên Tuyết không thể chịu được thêm nữa, hỏi ý kiến của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết khoát tay không sao cả, căn bản không để ý những thứ này. Sau đó nam sinh liền dựng chiếc xe đạp của Thiên Tuyết lên, còn chưa có hỏng, tiện tay đặt quả bóng vào trong giò xe, đi theo phía sau. Thiên Tuyết lật xe, hai bên đều là mặt cỏ. Vừa lúc cô ngã trên bãi cỏ, an toàn hơn so với nền xi măng. Tuy là toàn thân đau đớn, nhưng kiểm tra qua không có bị thương tổn đến xương, thế nhưng chân trái lại bị sưng, chẳng những chân tụ máu hơn phân nửa, nhìn thấy ghê người. Thiên Tuyết nhìn một cái mảng xanh tím, cầm lấy tay bác sĩ không thả ra. Chắc là không để lại sẹo chứ, về sau sẽ xấu xí, cháu có muốn mặc váy. Bác sĩ gặp một cô gái xinh đẹp khóc như hoa lê dầm mưa, đau lòng muốn chết, vỗ về an ủi cô. Yên tâm, cái này hoàn toàn không để lại sẹo, vết sưng là không có việc gì nữa. Bạn học vừa rồi vừa thấy, kéo tay Thiên Tuyết. Bác sĩ nói không sao rồi, chúng ta có thể trở về. Thiên Tuyết liếc anh một cái, đứng lên. Cảm ơn cậu thật sự là một người tốt. Nam sinh, đây là bị cho người ta cho là người tốt rồi hả? Trong lòng anh nói không nên lời là tư vị gì, người tốt thì là người tốt đi, cứu người thì cứu cho chót, còn giúp Yên Tình và cô đi về trường. Thiên Tuyết luôn lấy ơn trả ơn, lại để số điện thoại cho anh. Nói khi nào khỏi chân sẽ mời anh đi ăn cơm. Nam sinh vui lòng đồng ý. Trở lại phòng ngủ, còn chưa bỏ qua thời điểm điểm danh, Uyên Tinh còn để cho Thiên Tuyết nghỉ ngơi, tự mình đi, thuận tiện báo cáo cho chủ nhiệm lớp một tiếng. Chủ nhiệm lớp nghe xong, hỏi tường tận một lần, sau đó dạy dỗ các bạn học đi xe đạp phải cẩn thận, bình thường luôn phải chú ý an toàn. Ở trong sân còn cần như thế, trong phòng ngủ cũng như thế này, cũng không cần sử dụng những đồ điện nguy hiểm. Các bạn học nghe thấy cực kỳ bất đắc dĩ, sau đó chủ nhiệm lớp còn hỏi. Xuân về hoa nở, cả lớp sẽ tổ chức đi chơi xuân. Các bạn học đến từ các nơi khác trong nước đã sớm nghe nói thành phố Đài Bắc có mấy nơi khi hoa nở vô cùng đẹp tự nhiên, nhao nhao hưởng ứng. Thế nhưng lớp quá ít nam sinh, có người đề nghị tìm thêm mấy bạn nam sinh lớp khác để giao lưu tình hữu nghị. Sau khi tan họp, Huyền Tinh trở về phòng ngủ với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết bừng mực. Chân mình bị thương như thế này, làm sao mà đi được? Hiện giờ là vừa mới khai giảng, tất cả mọi người đều đang bận rộn, mà còn giai đoạn thương lượng bàn bạc, sau khi quyết định cụ thể, chắc hẳn là phải sau 2-3 tuần nữa. Vậy là được. Thiên Tuyết hài lòng gật đầu. Mình muốn ăn thịt bò khô, cậu đi mua cho mình đi. Sao lại là mình? Đều là tại cậu hại mình. Thiên Tuyết vừa nói, đột nhiên nhớ tới chuyện chính. Thiếu chút nữa là mình bị ngã mà quên mất. Cậu và họ quản, sao lại như vậy? Trở về kia thành thật khai báo, nếu không thì mình sẽ tố cáo cậu. Không phải mình nói hết với cậu rồi sao? Mình từ chối rồi. Nguyên Tình tìm phiếu đi ăn cơm, đi siêu thị mua thịt bò cô. Lúc trở về, Lý và Liễu Y đã trở lại. Lý quan tâm đến vết thương của Thiên Tuyết. Nguyên Tình kêu hai cô ăn đồ ấm vặt. Thiên Tuyết cũng không hỏi lại chuyện của quản Hạo Nhiên nữa. Ngày hôm sau bắt đầu học, Thiên Tuyết nói có hơi bất tiện. Hết giờ học liền trở về phòng ngủ, ăn cơm gì đó đều giao cho Huyền Tinh. Các cô không hề mang cơm về phòng ăn, hiện giờ đi tìm cặp lồng của trường học đã không thấy đâu rồi. Mà kia còn không phải là cặp lồng, mà là thau cơm, một cái chậu cơm nhỏ, những thức ăn khác thì chỉ có một chút, chỉ có cơm là nhiều. Nam sinh ăn vậy còn thấy được, nữ sinh ăn vậy thì thật khó coi. Nam sinh còn có người ghét bỏ, huống chi là nữ sinh. Huyền Tinh tìm một lượt, phát hiện trên ban công có vài sợi len dao sọc, nên không nói gì, mang theo phiếu cơm vào trong siêu thị. Bưng cơm trở lại, Thiên Tuyết nhìn thoáng qua cặp lồng cơm, rất xinh đẹp, ăn hai miếng lại nhớ ra. cặp lồng là cậu vừa mua. À, cậu rửa sạch sao? Yên tâm, mình có tráng qua nước sôi, còn dùng nước rửa bát rồi. Nói xong, còn đưa nước rửa bát vừa mua cho cô xem. Cô yên tâm, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Ăn xong rồi nói, cặp lồng này rất đẹp, cậu mang lên Isabella, bỏ thức ăn ngon vào đây. Mình là người bệnh, mình muốn được bồi bổ. Lý Ức và Liễu Y không có ở đây, nói chuyện không cần cố kỵ. Huyền Tinh sửng sốt, mình không nói cho anh cậu. Tiên Tuyết nghĩ một chút rồi nói, quyết định như vậy đi, có thể không nói cho anh ấy biết, nên không cho anh ấy biết. Nếu không thì mình sẽ biết nói như thế nào. Cái gì mà, đã 20 tuổi rồi, vẫn không còn không trông lo tốt cho bản thân. Cắt, anh ấy 30 tuổi rồi còn ngây thơ thì có. Huyền Tinh không nói gì. Lúc kỳ học mới bắt đầu, có rất nhiều chuyện. Hai ngày sau, Huyền Tịnh gọi cho Mục Thiên Dương một cuộc điện thoại, nói quá bận, chủ nhật mới qua được. Mục Thiên Dương không phản đối, nói chuyện với cô vài câu, không khí hòa hợp. Thứ sáu, Huyền Tịnh một mình đi qua, nói Thiên Tuyết tham gia các hoạt động của trường học. Mục Thiên Dương cũng không nghi ngờ gì, trong lòng vẫn yên tâm, là may mắn cô không có tới, có thể mang Huyền Tịnh đi đâu đó nghỉ phép chơi đùa. Huyền Tịnh sợ bị người khác bắt gặp, nói thế nào cũng không đi. Mục Thiên Dương thở dài, vuốt ve tóc của cô, trong giọng nói tràn đầy yêu thương. Thôi để về sau đi. Hai người yêu nhau, không nên đi đâu đó ân ân ái ái sao? Đến nơi này, lại muốn trốn tránh, làm anh có cảm giác có lỗi với cô. Buổi chiều chủ nhật, Huyền Tinh mang theo cặp đồng, tìm bài Dương làm điểm tâm, sau đó mới trở về phòng. Không thấy Thiên Tuyết, Lý Ước và Liễu Y lại ở đây. Huyền Tinh hỏi, Thiên Tuyết đi đâu rồi? Lý Ước nói, có người mang cô ấy ra ngoài, hình như là người cứu cô ấy. Xem ra là anh hùng cứu mỹ nhân, muốn soạn một đoạn giai thoại mới rồi. Cái gì? Uyển Tình sửng sốt trong giây lát kêu lên, mình mới có đi có 2 ngày. 2 ngày không ở đây, Thiên Tuyết đã bị người ta mang đi rồi. Má ơi! Lý Ước nhìn cô nghi ngờ, các người, ngữ khí ở ầm này, là chuyện gì xảy ra? Chương 292, hỏi cô. Nhưng vào lúc này, Thiên Tuyết gọi điện thoại đến đây, kêu Huyền Tình xuống lầu đón cô. Huyền Tình lao xuống lầu, nhìn thấy nam sinh ngày đó, mặc áo len, áo khoác ấm cổ đông làn gì, người dưới quần bò, chân đi giày thể thao, thoạt nhìn còn rất sạch sẽ chỉnh tề, còn gương mặt trắng trẻo lịch sự, có một ít đẹp trai. Thiên Tuyết được anh dìu dắt, vừa thấy Huyền Tình, nhẹ nhàng đẩy anh ra, lôi kéo Huyền Tình. Huyền Tình cười với anh, cảm ơn anh đã đưa cô ấy về, còn không biết tên anh là gì. Lý Kỳ Lâm, nam sinh nói. Lý Dương, Lý Cương, Lý Song Giang, Lý Gia không có một thứ nào tốt. Trong lòng Huyền Tình oán thầm một đống, sắc mặt có chút không tốt. Chúng tôi đi lên trước. Vào ký túc xá, cô vừa đi vừa hỏi, cậu và anh ta sao lại thế này? Thiên Tuyết thực thản nhiên, thứ sáu chúng mình cùng đi xem phim. 2 ngày sau anh ấy mang mình đi ăn cơm, đi đổi thuốc giúp mình. Huyền Tình nghĩ, nghi hoặc hỏi, sao cậu lại chạy đi xem phim? Ai mang cậu ra ngoài? À, anh ấy tới đón mình. Anh ta làm sao có thể tới đón cậu? Ánh mắt Huyền Tình híp lại. Thiên Tuyết khù, thành thật khai báo, mấy hôm trước chúng mình có nhắn tin liên hệ, hôm mấy ngày có cậu không ở đây, mình nhằm chán, mình nên gửi tin nhắn với anh ấy, sau đó nói muốn đi xem phim. Anh ấy cứ tới đây. À, còn rất cùng chí hướng. Cậu và anh ta? Huyền Tình kinh hãi, yên tâm được rồi, bây giờ là quan hệ bạn học thuần khiết. Cậu tính về sau không thuần khiết sao? Là có quyết định chuyện này, tốt xấu là mình là đại mỹ nữ, phải yêu đương trong học kỳ này, bằng không đợi cho đến 2 năm liền hạ giá, bây giờ đô la bằng anh, sang năm liền thành nhân dân tệ. Huyền Tình vịn chán, yêu đương hẳn là thích trước chứ, cậu đây căn bản là không phải thích. Yên tâm được rồi, mình sẽ đúng mực, cảm giác đều không thông qua tiếp xúc bồi dưỡng ra. Hiện tại mình hơi có cảm giác với anh ấy, lại bồi dưỡng tốt, sẽ đi lên. Nhất kiếm trung tình, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mình sẽ theo đuổi lâu dài sinh tình là tốt rồi. Huyền Tình nhíu mày, cảm thấy cũng có đạo lý, không tiếp xúc sao mà thích được. Nhưng không hiểu sao cô cứ lo lắng, có nói cho Mục Thiên Dương hay không, để anh điều tra một chút xem có bất lương hành vi không. Chật, bình thường đều là Thiên Tuyết cáo trạng cô, hiện tại rốt cục đến phiên cô cáo trạng Thiên Tuyết. Đúng rồi, không được nói cho anh mình biết. Đã biết. Cuối tháng, lớp học đi đạp thanh, chân Thiên Tuyết đã tốt lắm. Lớp trưởng tuyên bố sẽ có sinh viên năm 2 bên thiết kế nội thất đi cùng. Cả lớp kêu rên, là thiết kế nội thất vừa đất vừa mộc trong tuyển thiết nha, cái nam sinh chuyên nghiệp kia có thể làm lạc thú gì đây. Thiên Tuyết lại cao hứng vỗ vai bạn học Huyền Tinh một cái. Duyên phận đấy. Làm sao vậy? Huyền Tinh hỏi. Thiên Tuyết đỏ mặt lên, thẹn thùng nói. Lý Kỳ Lâm là học thiết kế nội thất, còn là năm 2. Huyền Tinh thiếu chút nữa lật bàn. Biểu tình này của Thiên Tuyết là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên yêu đương sẽ cải tạo con người sao? Cô trước kia cho tới bây giờ không có cách nào khác tưởng tượng bộ dáng thẹn thùng của Thiên Tuyết. Các người cùng nhau? Huyền Tinh hỏi. Thiên Tuyết gần đây thường xuyên hẹn hò với Lý Kỳ Lâm, ăn cơm, dạo thư viện, xem phim. Thiên Tuyết lắc đầu. Còn không có, bất quá anh ấy muốn hỏi, mình sẽ đáp ứng. Huyền Tinh thở dài. Ánh mắt của cậu không kém, nhớ rõ gọi anh ta mời tớ ăn cơm. Thiên Tuyết bĩu môi. Kỳ thật, bình thường, nam sinh tuổi này tìm không ra vài cái hoàn mỹ, luôn luôn một ít khuyết điểm như vậy. Như Quản Hạo Nhiên vậy, bất quá thực sự quá ít. Hơn nữa, anh ấy cho người ta cảm giác cũng lão luyện hơn bọn họ một tầng. Ai, trở thành nam nhân của cô cảm thấy ở đâu cũng không tốt. Chậm rãi dạy dỗ, hơn nữa anh ấy hiện tại mới 20 tuổi, cái khổ gì cũng chưa ăn qua, khí chất chắc chắn chưa lắng đọng, trở vào xã hội còn không có thể mất đi thứ bã đạo này, lưu lại những tinh hoa, nam nhân như vậy cũng không cần thiết. Thiên Tuyết cả kinh, cô muốn sai như vậy làm gì? Kỳ thật, cô thực sự không nghĩ tới hiện tại sẽ tìm được một người đi cùng cả đời. Chẳng qua là còn trẻ, nên làm gì muốn làm sao. Nếu có hạnh phúc cả đời, vậy đương nhiên là tốt nhất. Khi đạp thành, nhiều người ban hai lắm, thuê ba xe trưởng mới sắp xếp xong. Có tiền bối năm 2 cũng tốt rồi. Ban các cô lại trên cơ bản con gái, cho nên đặc biệt chiếu cố các cô. Bất quá, ban các cô còn có nam sinh nha. Họ sợ bọn nữ sinh lớp học bị cướp sạch, cho nên có hơi liên hợp lại tính bài ngoài. Nhưng những thứ này cẩn thận suy nghĩ vẫn có thể nhìn thấy được. Đây là cách các thanh niên chưa lớn đã trôi qua. Thiên Tuyết và Lý Kỳ Lâm ở cùng một chỗ hơn nửa tháng. Cho dù cô cũng là một đóa hoa của trường học, mọi người vẫn rất chú ý chuyện của cô. Lúc này quyết đoán xem bọn họ thành một đôi. Trên đường có người còn lấy bọn họ ra vui đùa. Lý Kỳ Lâm ngọt ngào nói: không nên nói lung tung, anh còn mang theo đuổi mà. Huyền Tinh và Thiên Tuyết cho tới bây giờ như hình với bóng, lúc này lại không nên quấy rầy, nghĩ không tới nam sinh khác đến phiền mình, liền cùng Liễu Y Y. Dù sao Liễu Y Y luôn luôn độc lai độc vãng, cũng không cản đào hoa của cô. Thiên Tuyết cũng chưa quên cô, lôi lại kéo Lý Kỳ Lâm lại đây, thành bốn người bọn họ một đường. Về sau bạn học cùng Lý Kỳ Lâm đến đây, há mồm liền hỏi: thằng kia, cậu theo đuổi được hoa hậu giảng đường à? Khi nào thì mời khách? Lý Kỳ Lâm sửng sốt, trả lời: không nên nói lung tung. Còn có một chút không biết xấu hổ, nhìn thắng qua Thiên Tuyết nói: hỏi cô ấy. Hiện tại để cho cô ấy là quản à? Bạn cùng phòng của anh cười rộ lên, hỏi Thiên Tuyết: khi nào thì? Thiên Tuyết cắn cắn môi, mặt có chút hồng: đêm nay thế nào? Mọi người sửng sốt. Bạn học nhìn thoáng qua Lý Kỳ Lâm, không phải nói còn đang theo đuổi sao? Nguyên tình trái lại hiểu được Thiên Tuyết đây là đồng ý. Lý Kỳ Lâm cúi đầu nhìn Thiên Tuyết, vẻ mặt kinh hỉ. Anh vừa mới hỏi cô ấy, xác thực là ý thử cô ấy, ai biết như vậy đã thành công rồi sao? Lúc này nói cái gì đều là dư thừa, anh đành phải ôm sát cô. Thiên Tuyết dựa lưng vào lòng anh, nhìn như người của cô, không, nhìn như bạn gái của anh. Lý Kỳ Lâm cười đến mỹ mãn, bắt lấy tay cô, cùng cô mười ngón đan xen, một đường tay nắm, ngọt ngào như mật, làm cho người đôi mù. Sau khi về trường học, anh và Thiên Tuyết thương lượng đi đâu ăn cơm. Muốn mời khách, tự nhiên phải mời bạn cùng phòng của cô. Thiên Tuyết hỏi: anh đủ tiền sao? Xem lại tiền của anh đi. Yên tâm, đủ. Chúng ta mỗi người một nửa. Thiên Tuyết biết sinh hoạt phí hữu hạn của gia đình bình thường. Dù là đủ, mời khách một bữa cũng phải tốn tiền 10 ngày nửa tháng. Lý Kỳ Lâm xoa bóp cái mũi của cô: yên tâm, anh có học bổng. Nói thật, đối phương bạn gái này, anh tự nhận các phương diện đều một chút lo lắng không đủ, đành phải chăm chỉ học tập. A, Thiên Tuyết hô nhỏ một tiếng: em và Huyền Tình cũng nhận học bổng, còn chưa mời các cậu ấy đâu. Chương 293, đừng phát triển quá nhanh. Lý Kỳ Lâm xoa xoa chán: gặp cậu áp lực rất lớn. Làm sao vậy? Xinh đẹp như vậy lại thành tích hoàn hảo, không phải nên kiêu ngạo sao? Thiên Tuyết cười hì hì. Lý Kỳ Lâm cưng chiều nhìn cô, mối tình đầu đôi, tất cả mọi người đều vui vẻ. Buổi tối đi ăn đồ ăn vặt ven đường, Thiên Tuyết và Uyển Tình lần đầu ăn, cảm thấy phi thường ngon. Thiên Tuyết ăn một hàng, âm thầm quyết định phải thường xuyên ăn. Tốt nhất là kêu Vũ Trường cũng đi học, dù sao ở bên ngoài cũng ăn không sạch sẽ lắm, có thể chết người. Mọi người ăn rất vui vẻ, sau đó quay lại trường học. Lý Kỳ Lâm lôi kéo Thiên Tuyết đi dạo đến sân thể dục, Huyền Tinh và những người khác thì quay về phòng ngủ. Lý Ước nói, bạn trai này của Thiên Tuyết không sai, cảm thấy rất cưng chiều Thiên Tuyết. Huyền Tinh cảm thấy bình thường, nhưng mà Thiên Tuyết thích thì cô chỉ có thể ủng hộ. Liễu Y nói, vừa mới bắt đầu. Huyền Tinh mạnh nhìn về phía cô mở máy tính ra, cô nói quá ít, làm cho người ta có cảm giác không nói lên lời, vừa nói chính là chân lý, khiến cho Huyền Tinh rất không an tâm. Lý Ước thấy cô ngẩn người, huých vào người cô an ủi, yên tâm đi, hai người bọn họ sẽ tốt thôi. Nói xong, liếc mắt nhìn Liễu Y một cái, thấp giọng nói, cậu ấy ghen tị, cậu xem bộ dáng của cậu ấy, cũng không có khả năng có người theo đuổi. Ách, Huyền Tinh trừng mắt lớn, cũng không biết Liễu Y có nghe thấy hay không. Không gian một tấc vuông như vậy, lại hạ giọng cũng có thể nghe thấy đi. Cô nhíu nhíu mày, nói Lý Ức, mọi người đều là bạn học, đừng nói như vậy. Lý cũng hiểu được bản thân cô có điểm không đúng, xấu hổ cười, quay về chỗ mình đọc sách. Huyền Tinh pha một chén trà hoa, chuẩn bị mở máy tính, Mục Thiên Dương gọi điện thoại tới. Cô cả kinh, nhớ tới những lời lúc trước nói, đi ra ngoại xong tới nơi của anh. Cuống quýt nhận điện thoại, Mục Thiên Dương hỏi, đã trở về nhà chưa? Đã trở lại, Huyền Tinh nói, vừa ăn cơm em lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, cô nói với Lý Ức là tới chỗ của gì rồi lập tức đi. Trên mặt Mục Thiên Dương có chút không hờn giận, vừa nghĩ tới sau khi cô rời khỏi đây sẽ có một đám nam sinh vây quanh là anh không thể điều chỉnh được tâm tình. Huyền Tinh thấy anh không vui, trong lòng có chút chột dạ, bất quá nghĩ tới hiện tại cũng không giống với ngày xưa, có thể xử lý cô như thế nào, bước qua ôm lấy cổ anh. Làm sao vậy, ai chọc anh không vui? Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, hừ lạnh, em còn học được làm nũng. Huyền Tinh sửng sốt, thu tay lại thối lui, anh không thích em không làm. Mục Thiên Dương vội vàng kéo cô lại, đặt trong lòng hôn lên lỗ tai của cô một cái. Ai nói anh không thích? Huyền Tinh cười cười, thay đổi tư thế dựa vào ngực anh. Anh vuốt tóc cô. Không phải nói muốn cắt à? Cùng Thiên Tuyết cũng được, hai ngày nữa sẽ đi. Thiên Tuyết đang làm gì đó, đã lâu không thấy nó. Sau khi đi học, tới đây được hai lần, Huyền Tinh dừng một chút. Cậu ấy trên đường, hơi mệt một chút nói không tới. Không có sự cho phép của Thiên Tuyết, chuyện của Lý Kỳ Lâm tạm thời không cần nói. Vậy còn em? Mục Thiên Dương hỏi, kéo chân của cô. Đi rất xa sao? Không xa, chỉ là đường hơi gập ghềnh mà thôi. Trở về ngâm chân một chút. Mục Thiên Dương vốn không nghĩ gì, nhưng thấy lông mi của cô nhăn lại, liền tối lại, hôn ở trên môi cô một chút, mới ôm cô trở về phòng. Huyền Tinh cắn môi tùy anh, càng phản kháng anh càng không vui. Kết quả là Mục Thiên Dương chỉ đơn thuần xả nước ấm cho cô mà thôi, không có tắm uyên ương với cô, thả vào bồn tắm cho cô hai giọt tinh hoa. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười bỡn cợt của anh, trong lòng cô ảo não. Sau khi Thiên Tuyết và Lý Kỳ Lâm yêu nhau, mỗi ngày đều đi theo Lý Kỳ Lâm ăn cơm cùng nhau, còn đi học với Lý Kỳ Lâm. Lý Kỳ Lâm cũng tới học với cậu ấy. Trên cơ bản, trừ thời gian ngủ, Huyền Tinh đều không nhìn thấy cô. Ngẫu nhiên Huyền Tinh sẽ ngủ ở chỗ Mục Thiên Dương, sợ cô thử dịp này qua đêm ở bên ngoài với Lý Kỳ Lâm, liền nhịn không được nhắc nhở cô. Hai người phát triển chậm một chút. À, Thiên Tuyết nghi hoặc, Huyền Tinh không mở miệng mờ mịt nói. Đừng phát triển quá nhanh, yêu quý bản thân một chút. Thiên Quyết rốt cuộc minh bạch, liếc mắt nhìn cô một cái. Cậu còn nhanh hơn tớ. Huyền Tinh uất ức, mạnh đập cô một cái. Này, không giống với tớ, tớ không muốn cậu hối hận về chuyện này. Được rồi, Thiên Tuyết an ủi cô, yên tâm, tớ có chừng mực. Nghe nói nam sinh rất để ý cái này, nếu cậu ta muốn cậu... Anh ấy chưa có đề cập qua, chúng tớ mới quen nhau vài ngày, anh ấy dám đề cập, tớ liền dám đá. Thiên Tuyết phách khí nói, Huyền Tinh rốt cuộc yên tâm. Về phần Lý Kỳ Lâm bên kia, phòng trưng tiếp qua vài năm cũng không dám đề cập. Hắn cảm giác trên người Thiên Tuyết có một cỗ khí thế, nói không rõ, chính là làm cho anh không dám dính vào. Giống như coi cô là hành công chúa, mọi người nói xem, người bình thường dám yêu cầu XXOO với công chúa sao? Chính là phò mã, đều là chờ công chúa lâm hạnh. Nói xong, Huyền Tinh lại kéo Thiên Tuyết đi cắt tóc, vốn là trên đường nói đi cắt, kết quả là chân cô bị thương, tiếp theo là lêu lỏng với đàn ông, chuyện này kéo dài đến khi nào? Thiên Tuyết nhìn tóc dài của cô, nhịn không được muốn khuyên. Cậu thật sự không muốn giữ lại sao? Trên cơ bản đàn ông đều thích người phụ nữ của mình để tóc dài càng tốt. Vừa có thể thắt cổ. Tớ qua hỏi anh ấy, Uyên Tình nói. Thiên Tuyết nhún vai, chỉ là cô không được cửa hiệu cắt tóc bình thường, sợ cô cắt tóc biến xấu, gọi điện hỏi qua thư ký của Mục Thiên Dương một chút. Thư ký cung cấp địa chỉ cửa hàng cắt tóc nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc. Hai người lên xe taxi đi. Đến nơi, người ta không quan tâm hai cô. Hai người thấy một người ngồi phía trước nhìn rất quen mặt. Nhìn kỹ, nhận ra là một minh tinh rất nổi tiếng hiện nay. Nhìn sang bên trái, không phải ngôi sao, phòng trưng là người có tiếng trong thành. Hai người bất đắc dĩ, Thiên Tuyết đành phải gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vừa nghe xong lời của cô, nhịn không được mắng. Không phải em muốn làm người bình thường sao? Chạy tới đó làm gì? Vậy để cho thuyền tình cắt tóc xấu cũng không tốt lắm. Chờ. Hai người tiếp tục ngồi chờ, nhân viên đi tới khách khí hỏi. Hai vị tiểu thư, các người đi nhầm địa phương, nơi này không phải quán cà phê. Mấy người đó không phải đang uống cà phê hay sao? Thiên Tuyết dùng cằm chỉ vào chiếc bàn ở phía trước, Uyên Tinh vội vàng nói. Chúng tôi đi làm tóc. Nhân viên nhìn quần áo của các cô, ngượng ngừng nói. Giá ở nơi này chúng tôi rất cao, cho tôi đi lấy bảng giá cho các vị. Nói xong liền bước đi, Thiên Tuyết muốn đập bàn, Uyên Tinh vội vàng ngăn trở cô lại. Người ta không có ác ý, chỉ sợ là chúng ta không đủ tiền, không phải cười nhạo chúng ta. Bảng giá được lấy đến, Thiên Tuyết lật xem một chút, chỉ vào Uyên Tinh nói. Thiết kế cho cô ấy một kiểu tóc, không thể trương dương, không thể xấu. Hết tập 31. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.